Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535. Chương 535. Ngưu Bức Đại Thánh. Ngưu huynh, chúng ta ai cũng không làm gì được người nào, thì dùng bình thủ kết thúc đi. Tôn Ngộ Không nhìn nói với Ngưu Ma Vương. Nếu là tìm đến Ngưu Ma Vương kết minh, Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không để Ngưu Ma Vương tại một đám ngưu yêu thủ hạ mất mặt. Dù sao tại yêu tộc bên trong, mặt mũi là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Ha ha, ngươi cái con khỉ này rất lợi hại. Nhìn đến ngươi cái này Tề Thiên Đại Thánh xưng hào danh phó thực, Ngưu Ma Vương lấy lòng một câu. Ngưu Ma Vương mặc dù là đại thô kệch, nhưng là vừa vặn cùng con khỉ tranh đấu. Bên trong tâm như gương sáng, minh bạch con khỉ này đối với hắn lưu thủ. Ngưu Ma Vương liền có qua có lại, lấy lòng một câu, ngươi người huynh đệ này ta giao định. Ngưu Ma Vương dùng thô cuồng phóng khoáng thanh âm nói. Ha ha Ngưu huynh, về sau chúng ta cũng là huynh đệ, đi ta Thủy Liêm Động uống rượu a. Tối nay chúng ta không say không về, Tôn Ngộ Không mời nói. Ngươi mời ta uống rượu, Ngưu Ma Vương chừng lấy mắt to như chuông đồng. Nói, ta cái này khắp núi Hải Nhi đều là uống rượu cao thủ. Ngươi Thủy Liêm Động tửu đầy đủ uống à? Ha ha, bao no, bao no, Tôn Ngộ Không nói. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Nói, Ngưu huynh đến, ta giới thiệu cho ngươi một người. Hắn gọi Tử Nhiên, là ta sư huynh. Tôn Ngộ Không chỉ Tử Nhiên nói ra, nguyên lai là con khỉ sư huynh. Thất kính, Ngưu Ma Vương nhìn về phía Tử Nhiên ôm quyền nói ra. Mặc dù đối phương là nhân loại, hình thể xem ra rất đơn bạc, hoàn toàn không có hắn ngưu tộc cao lớn dáng người, nhìn không ra có sức mạnh bộ dáng, nhưng là đối phương nếu là con khỉ này sư huynh, chắc hẳn tu vi không kém con khỉ. Ngưu Ma Vương, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tự nhiên ôm quyền mỉm cười nói. Ngưu Ma Vương tiếp nhận Tôn Ngộ Không mời, mang đi trên trăm ngưu yêu đi theo Tôn Ngộ Không cùng Tự Nhiên đi vào Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không liền phân phó lấy ra rượu ngon trái cây chiêu đãi Ngưu Ma Vương mang đến trên trăm ngưu yêu, một phen uống xuống tới. Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương kề vai sát cánh lên. Ngưu Ma Vương mắt say lờ đờ hun hun, đầy miệng mùi rượu, ôm Tôn Ngộ Không bả vai nói ra. Lão đệ, ngươi đều có một cái Tề Thiên Đại Thánh danh hào. Quá vang dội, ngụ ý cùng trời cũng đủ. Lão ca này danh đầu không thế nào vang dội, ngươi cho ca ca lấy một cái vang dội xưng hào thôi. Tôn Ngộ Không cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. A lấy mùi rượu nói ra. Ngưu ca, ngươi muốn cái gì xưng hào? Ta lão Tôn cam đoan giúp ngươi muốn một cái không kém gì ta lão Tôn bá khí xưng hào. Ngươi gọi đại thánh, ta cũng phải đại thánh hai chữ, Ngưu Ma Vương say khướt nói ra. Ngưu ca ngươi bản thể là châu, không bằng gọi châu vô cùng lớn thánh có được hay không, Tôn Ngộ Không nói ra. Châu vô cùng lớn thánh, không dễ nghe, không dễ nghe. Ngưu Ma Vương chừng lấy mắt to như chuông đồng liếc xéo Tôn Ngộ Không. Lão đệ, cái danh xưng này cũng quá không tốt nghe đi. Lấy cái vang rồi, Ngưu Bức Đại Thánh đâu? Không dễ nghe, Tôn Ngộ Không liên tiếp cho Ngưu Ma Vương lấy hơn 10 cái xưng hào. Ngưu Ma Vương đều không thế nào hài lòng, đều là lắc đầu, sau đó lung la lung lay nói. Lão đệ ngươi gọi Tề Thiên Đại Thánh. Vậy ta gọi Bình Thiên Đại Thánh như thế nào? Ngụ ý vì cùng trời bình khởi bình tỏa. Bình Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng lên, cười tủm tỉm nói ra. Bình Thiên Đại Thánh tốt, rất uy phong, cùng ta Tề Thiên Đại Thánh một dạng bá khí. Ha ha, cái kia quyết định như vậy, ta gọi Bình Thiên Đại Thánh. Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương nói xong câu đó, cuối cùng một đầu mới ngã xuống đất, uống say đi qua, Tôn Ngộ Không cũng say khướt đổ vào Ngưu Ma Vương trên thân. Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh, Bình Thiên Đại Thánh, Bình Thiên Đại Thánh, phía dưới, một bầy khỉ bò Nhật Bản yêu tiếng hoan hô a quát lên. Thủy Liêm Động bên trong, tràn đầy lộn xộn không chịu nổi bầu rượu cùng chén rượu. Còn có ngổn ngang lộn xộn con khỉ hoặc là ngưu yêu thân thể. Tự nhiên cũng không có tham gia cái này yến hội. Loại này kéo vào yêu tộc chuyện tình cảm giao cho Tôn Ngộ Không liền tốt. Dù sao Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương cùng vì yêu tộc. Uống rượu uống rất nhanh liền có thể thân mật lên. Một ngày sau đó, say ngã tại Thủy Liêm Động Ngưu Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không mới thanh tỉnh lại. Hai người đi qua một đêm uống rượu. Quả nhiên thân cận tự nhiên. Ngưu Ma Vương thả ra hào ngôn. Về sau Thủy Liêm Động bò Nhật Bản ma động từ đó kết minh. Thủy Liêm Động sự tình cũng là Ngưu Ma Động sự tình. Mà Ngưu Ma Động gặp nạn lời nói Thủy Liêm Động cũng sẽ dốc toàn bộ lực lượng giúp đỡ. Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương cùng chung chí hướng. Kết làm dị tính huynh đệ. Cuối cùng, Ngưu Ma Vương vui mừng hớn hở rời đi. Sư huynh, lúc này chúng ta cùng Ngưu Ma Vương kết minh. Tối hôm qua ta theo Ngưu Ma Vương trong miệng biết được hắn có một hảo hữu. Tên là Vạn Thánh Long Vương. Bản thể là một đầu giao long. Thực lực không kém gì Ngưu Ma Vương. Đến là có thể lôi kéo. Ngày hôm sau, Tôn Ngộ Không nhìn thấy tự nhiên liền nói ra. Giao Ma Vương, không phải liền là Phúc Hải Đại Thánh sao? Tự nhiên híp mắt. Tự lẩm bẩm tại Tây Du Ký bên trong. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương mặc dù là một đầu giao long, nhưng là thực lực so Tứ Hải Long Vương còn cường đại hơn. Tôn Ngộ Không mới từ Tam Tinh Động trở về, liền phía dưới Đông Hải, đại náo Long Cung, theo Đông Hải Long Vương tay ở bên trong lấy được Như Ý Kim Cô Bồng. Cùng hắn Hải Long Vương đưa tới Phượng Xí Tử Kim Quan, tỏa tử hoàng kim giáp, ngẫu ti bộ vân lý. Tôn Ngộ Không xuống biển, huyên náo đáy biển Long Cung gà chó không yên. Bốn vị Long Vương vì đưa đi cái này ôn thần, không thể không nhịn đau một người đưa ra một kiện bảo vật. Tôn Ngộ Không tâm cao khí ngạo, không nhìn Tứ Hải Long Vương, lại cam nguyện cùng Giao Ma Vương đều là vì huynh đệ. Hơn nữa còn cam nguyện trở thành trong bảy người tiểu đệ. Những thứ này đủ để chứng minh Giao Ma Vương là có chút tài năng. Chuyện này ngươi xem đó mà làm là được, tự nhiên nói ra. Đại Thánh, Đại Thánh, đúng lúc này, Thủy Liêm Động bên ngoài truyền đến cao giọng tiếng la. Đây là Quá Bạch lão đầu nhi thanh âm, Tôn Ngộ Không nói ra. Sau đó nhìn về phía tự nhiên lộ ra sùng bài ánh mắt. Sư huynh quả thật là thần cơ diệu toán. Đoán ra Thái Bạch Kim Tinh hội lần nữa đến ta Thủy Liêm Động. Đi thôi, ra ngoài gặp một lần Thái Bạch Kim Tinh, tự nhiên nói ra. Hai người tới bên ngoài động khẩu một bên, liền nhìn đến thân thể mặc cả người trắng sắc đạo bào. Mặt mũi tràn đầy hiền lành Thái Bạch Kim Tinh mong mỏi cùng trông mong. Khi thấy hai người đi ra, Thái Bạch Kim Tinh mí mắt không bị khống chế nhảy động một cái. Nhưng là rất nhanh khôi phục bình thường. Quá Bạch lão đầu, các ngươi thiên đình quá phận. Lần trước thế mà phái người đến thầm giết chúng ta. Tôn Ngộ Không nhìn đến Thái Bạch Kim Tinh, liền một mặt phẫn nộ chất vấn. Thái Bạch Kim Tinh nhìn đến nổi giận đùng đùng Tôn Ngộ Không, giả vờ ngây ngốc cười khổ nói. Đại Thánh, ngươi hiểu lầm, thiên đình làm sao phái người đến ám sát Đại Thánh. Đây hết thảy đều là hiểu lầm. Thái Bạch Kim Tinh tâm như gương sáng. Lúc trước chính mình bẩm báo Ngọc Đế, vị kia nắm giữ đế vương mệnh cách người là Tôn Ngộ Không sư đệ, còn không muốn ngày nữa đình nhận chức. Lúc đó Ngọc Đế thì nói một câu thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Điều này nói rõ Ngọc Đế đã phái người động thủ, tuy nhiên lại không thành công. Hiện tại Tôn Ngộ Không sư đệ êm đẹp còn sống, thì chứng minh cái kia Ngọc Đế phái ra người chết. Cái này thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh đương nhiên sẽ không ngốc đến thừa nhận. mà chính là giả vờ ngây ngốc. Còn nói không có, Tôn Ngộ Không nhìn đến Thái Bạch Kim Tinh Trương này cười tủm tỉm mặt mo thì tức giận. Rất muốn nhất quyền đánh lên đi. Sư đệ, đã Thái Bạch Kim Tinh đều nói Thiên Đình không có phái binh thầm giết chúng ta. Trên thuyết minh lần giết chúng ta người không phải Thiên Đình người. Đây là một đợt hiểu lầm. Chỉ là một ít dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát muốn giết chúng ta. Không cần để ý, tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,